Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Hôm nay không biết mọi người có vui không? Nếu như vui thì tốt rồi. Còn nếu như mà không vui thì chúng ta hãy lắng nghe những cái câu chuyện ở trên kênh để có thể là lắng nghe những cái câu chuyện rất là hay, rất là ngọt ngào để thêm vui nhé. Hôm nay Thu Hà tiếp tục đọc phần cuối cùng của bộ truyện Bà xã anh chị cần em. Mong là mọi người sẽ cùng chú ý đón nghe và tiếp tục ủng hộ cho Thu Hà cũng như là các MC khác ở trên kênh nhé. Vì đã khuya, cho nên các cửa hàng kinh doanh hai bên mặt đường đều đã đóng cửa. Phố xá vô cùng vắng lặng. Dưới đường là những vết lốm đốm do ánh đèn cao áp chiếu xuống, khiến cho con đường như được kéo dài vô tận. Tử Quan để hai tay ở trong túi quần, lách người qua hướng khác, rồi tiếp tục đi về phía trước một cách mờ mịt. Cô biết, Kiều Chỉ Viễn vẫn đi theo sau mình. Không nhanh không chậm, hai cái bóng đổ xuống đường như hai hình song song. Có lẽ đến hết đời cũng sẽ không bao giờ trùng lên nhau. Cô không biết, suy cho cùng, việc anh đi theo cô như thế này có ý nghĩa gì. Nhưng cô nghe rất rõ câu nói ban nãy của anh. Sinh cho anh một đứa con. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, cô không hề do dự mà xoay người cho anh một cái tát, sau đó lảo đảo đi về phía trước. Anh thực sự đang sỉ nhục cô. Sinh cho anh một đứa con ư? Như vậy anh có hai đứa con, là hai chị em cô sinh cho anh. Suy nghĩ này như một con rắn độc cuốn lấy trái tim Tử Quan, rất lâu không cách nào xua đi, khiến cô không thể thở nổi, làm cho cô muốn vịn vào đâu đó mà nôn ọe. Là bởi vì đêm nay đã phải chịu đựng quá nhiều ư? Cô cảm thấy cơ thể mình rỗng tuếch, cuối cùng vẫn dừng bước, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đầu gối của mình. Phía sau đúng lúc có một đôi tay đỡ cô, Tang Tử Quan cũng không hất ra. Giống như là cô đang quay về quá khứ rất lâu trước kia, khi đó cô nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất đang ở bên nhau. Cũng là thế này, trong lúc bất ngờ ấy, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu dường như đều tiêu biến hết. Mỗi lần số phận nở một nụ cười với cô, thì chỉ cần đến ngay ngày hôm sau, chuyện tốt của Tử Quan sẽ không còn tồn tại nữa. Sinh viên năm thứ tư hoàn thành việc học tập rất nhanh. Tang Tử Quan cũng như tất cả các bạn trong lớp đều phải vội vàng làm sơ yếu lý lịch để đi thực tập. Sau đó sẽ về viết luận văn. Còn Tiêu Chí Viễn, bởi vì còn có công việc bận rộn, cho nên anh không trở về thường xuyên, cơ hội gặp mặt giữa họ cũng không có nhiều. Thực ra là vì Phương Tử sắp ra nước ngoài, cho nên cô nàng luôn có chuyện muốn nhờ vả Tiêu Chí Viễn. Tiêu Chí Viễn lần nào cũng nửa giận dỗi, nửa bất đắc dĩ. Đến khi nào em mới có thể gọi điện thoại cho anh? Đơn giản chỉ là vì nhớ anh thôi. Tang Tử Quan nghẹn giọng. Vậy chờ anh về, em sẽ mời anh đi ăn. Em đã tìm được công việc thực tập rồi. Bên đầu dây bên kia im lặng một lát. Công việc gì? Không nói đâu, lúc nào về mới cho anh biết. Thực ra thì công việc này cũng không phải do Tử Quan tự lực cánh sinh tìm được. Là vì cô đọc được thông báo tuyển người, xong liền kể chuyện này cho chị gái nghe. Lúc đó cô mới biết thế nào gọi là nhân duyên trời định. Công ty mà Hạ Tử Mạn đang làm việc bây giờ chính là tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy. Hạ Tử Mạn khẽ cười một tiếng. Thực tập ở phòng ban nào đã được sắp xếp chưa? Chị đi hỏi giúp em một chút nhé. Tang Tử Quan cũng không từ chối ý tốt của chị. Nếu như đón nhận sự giúp đỡ của Tiêu Chí Viễn, đôi khi cô còn cảm thấy hơi ngại. Thì với chị gái ruột của mình, cái cảm giác huyết nhục tương liên bẩm sinh này lại vô cùng tự nhiên. Hai ngày sau, Tử Quan phải đến công ty báo danh. Công ty rất rộng, bạn nhỏ Tang Tử Quan được phân vào bộ phận giúp việc cho tổng giám đốc. Còn người đứng đầu bộ phận đó chính là chị gái Hạ Tử Mạn của cô. Tử Quan cẩn thận che giấu bí mật này. Cô và những người bạn thực tập cùng nhận thẻ nhân viên, làm những thủ tục có liên quan, rồi đứng từ xa quan sát chị gái mình. Hạ Tử Mạn mặc một chiếc áo khoác màu vàng chanh, giày cao gót gõ nhẹ lên sàn đá cẩm thạch màu đen, bóng loáng, bồng lưng uyển chuyển, thon dài tinh tế, nhưng lại có một khí thế bức người, dẫn một đám người đi vào phòng họp. Wow, thật là có khí chất của nữ vương. Có người thì thào cảm thán. Tử Quan cúi đầu, nhưng trên mặt lại có niềm vui không thể che giấu. Đó là chị gái của cô đấy. Một cô chị gái ưu tú như vậy, thật là tốt biết bao. Họ lập tức được đưa đến phòng làm việc. Tăng Tử Quan còn chưa kịp ngồi xuống, thì đã có một đồng nghiệp trong công ty đưa cho cô một đống giấy tờ. Tiểu Tăng à, đến phòng photo, photo chỗ này ra thành 30 bản. Tăng Tử Quan dạ một tiếng, rồi đi đến phòng photo theo chỉ dẫn của người đồng nghiệp đó. Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng máy móc ù ù phát ra thành tiếng. Cô nghiên cứu cách dùng của máy này một chút, sau đó bỏ giấy tờ vào trong, ấn một nút rồi điện thoại cô bất ngờ reo lên. Cô bắt máy. Alo. Là giọng nói của Tiêu Chí Viễn. Đi làm chưa? Rồi, em đang photo tài liệu, anh về rồi à? Hơn nửa sự chú ý của cô đặt lên chiếc máy photo kia. Thấy đèn đỏ lóe lên, trong giây phút cô chưa kịp chuẩn bị gì thì chiếc máy đó đã đình công. Cô lại ấn một nút nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Không phải chứ? Tang Tử Quan có chút sợ hãi. Nghe nói hôm nay sếp tổng tới đây họp, tài liệu này cần rất gấp. Chết rồi, sao thế? Tiêu Chí Viễn truy hỏi. Máy hỏng rồi. Tang Tử Quan dừng một lát, cô muốn cúp máy. Không nói chuyện với anh nữa, em đi xem nó bị làm sao đây. Cô vừa định cúp máy thì nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tiêu Chí Viễn. Đừng sợ, anh đến cứu em. Cô đương nhiên cho là anh đang nói đùa, cúi đầu sửa chữa loay hoay nửa ngày. Có chút nản lòng, có lẽ nên về phòng báo cáo một câu. Máy photo đã bị cô làm hỏng rồi. Cô vẫn cảm thấy rất bất an, vừa ngẩng đầu đã thấy ngoài cửa có một người thanh niên đang đứng dựa vào tường. Áo sơ mi trắng dưới ánh nắng mang vẻ dịu dàng khác thường. Anh mỉm cười với cô, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Ê, anh tới cứu em nè. Tang Tử Quan ngạc nhiên mừng rỡ. Sao anh lại ở đây? Anh trực tiếp sắn măng xách áo sơ mi lên đến tận khuỷu tay, không nói gì bắt đầu chuyên tâm sửa máy. Chỉ có 5 phút đồng hồ, chiếc máy đó lại tiếp tục vận hành. Trang giấy bị nuốt vào trong máy cũng được nhả ra ngoài. Tử Quan thở phào một cái, mặt mày rạng rỡ. Wow, tay nghề xịn thật đấy. Khuôn mặt của Tiêu Chí Viễn cũng rạng rỡ hẳn lên, nhưng giọng nói lại trầm khàn. Cảm ơn anh thế nào đây? Này, tại sao anh ở đây? Tang Tử Quan vừa mới nghĩ ra nên mở miệng hỏi luôn. Tiêu Chí Viễn vẫn chưa trả lời thì điện thoại đã reo. Anh bắt máy rồi nói. Tôi tới ngay. Anh cũng không kịp nói chuyện với cô nữa, chỉ nói một câu thật ngắn. Thôi, anh đi họp đây. Tiêu Chí Viễn đẩy cửa phòng họp ra. Hà Tử Mạn thấy anh vào bèn mỉm cười. Tiêu Tổng, chờ thêm chút nữa, tài liệu sẽ được đưa tới ngay ạ. Được, không sao đâu. Tiêu Chí Viễn ngồi xuống nói chuyện với mọi người, nhưng anh trông thấy ánh mắt của Hạ Tử Mạn hơi có vẻ khác thường. Tay của anh... Cô dùng khẩu hình miệng nhắc nhở anh. Tiêu Chí Viễn cúi xuống nhìn mới phát hiện khuỷu tay của mình dính một đống mực in to đùng. Không chỉ có Hạ Tử Mạn phát hiện ra mà ánh mắt của nhiều người khác cũng khác thường. Anh coi như không có việc gì, kéo tay áo xuống. Đúng lúc có người đưa tài liệu vào, Tiêu Chí Viễn cúi đầu ho một tiếng. Cố che giấu ý cười. Anh sẽ nói cho cô biết, sáng nay lúc đi làm, anh đã thấy cô rồi. Cô gái phụ trách việc phát tài liệu lúc đi qua người Tiêu Chí Viễn thì bước chân hơi dừng lại một nhịp. Anh không nhìn cô, nhưng một chút ý cười trên môi đã căng lên thành ý cười rất đậm. Bình thản nói, cảm ơn. Sau đó ngẩng đầu nói với mọi người, bắt đầu thôi. Trái tim của Tử Quan vẫn đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đi ra khỏi cửa phòng họp mới cố gắng giữ bình tĩnh hỏi đồng nghiệp. Tiêu Chí Viễn trong phòng họp là... Là Tiêu Tổng đấy, cậu không biết sao? Tang Tử Quan nhìn bóng lưng anh nghĩ thầm, có lẽ người này đói bụng thật. Lúc trước có một lần cô đưa anh tới quán ăn phía sau trường học ăn đồ nướng, uống bia lạnh. Sau đó đếm ra thì họ đã ăn hết 450 xiên thịt dê nướng. Anh vẫn ầm ĩ đòi ăn nữa, vẻ mặt như một đứa trẻ vừa thoát khỏi nạn đói. Tăng Tử Quan nhịn không được, bèn cười nhạo anh một hồi. Tiêu Chí Viễn à, tại sao anh có vẻ như còn bị đói nhiều hơn cả một đứa nghèo khó như em vậy? Anh lườm cô, miệng đầy dầu mỡ nghiêng về phía cô. Ngon mà. Tự nhiên trong khoảng khách đó, anh thực sự yêu quán ăn sau trường này. Vô cùng lạc quan nghĩ rằng nếu cho thời gian nửa năm, anh sẽ ăn đến sạt nghiệp. Có điều Tiêu Chí Viễn vẫn chưa nói suy nghĩ từ tận đáy lòng mình ra với Tử Quan. Suy cho cùng thì anh lớn hơn cô vài tuổi. Lúc ở bên nhau, anh đều có thể cảm thông cho cô, dễ dàng tha lỗi cho cô. Anh cũng biết khoảng cách giữa hai người họ, cũng biết vì khoảng cách ấy mà cô luôn thấy không tự tin. Cho nên anh sẽ tự đổi lập trường, cố gắng để thích ứng với cuộc sống của cô. Sẽ không đưa cô đến những nhà hàng cao cấp. Dù sao anh vẫn thích ăn ở những quán ăn lề đường này hơn. Từ lần đầu tiên bị đau bụng đến bây giờ, anh đã có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết hai nồi lẩu tôm. Có thể nói, trong bất chi bất giác, anh đã hoàn toàn thích ứng được với thế giới của cô. Mà từ trước đến nay, Tăng Tử Quan không chỉ một lần hỏi anh, vì sao anh lại tốt với em như vậy? Anh luôn im lặng, không trả lời cô. Quan hệ giữa họ là kiểu khó tồn tại như vậy. Anh biết cô sẽ không tin lời anh nói. Thế nhưng anh tin. Anh tin rằng trên thế giới này thực sự có một người như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã muốn đối xử thật tốt với cô. Muốn đem tất cả mọi thứ của mình để đối xử tốt với cô ấy. Có lẽ là kiếp trước anh nợ cô. Anh chọn một quán ăn nhỏ, ngồi xuống ghế. Lúc chờ món ăn được đưa lên, Tang Tử Quan cuối cùng vẫn không nhịn được. Em đã sớm nói với anh là em sẽ đi thực tập. Ừ. Anh nhướn môi, thoải mái nói. Thế thì tốt nhất là em hãy gọi anh một tiếng là sếp đi. Tang Tử Quan ngập ngừng. Vậy tại sao anh không nói cho em biết? Anh lấy một đôi đũa ra, giọng nói có chút tùy tiện. Chuyện được điều đến Thượng Duy, anh cũng mới nhận được thông báo không lâu. Đến nhanh hơn quyết định của em 2 ngày mà thôi. Tăng Tử Quan à một tiếng, cụp mắt xuống, rồi đột nhiên lại bất an mà ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Anh mỉm cười nhìn cô, mặt không đổi sắc. Tiêu Chí Viễn, cuối cùng Tử Quan vẫn ngập ngừng nói ra. Chị gái em cũng làm ở Thượng Duy, anh cũng quen chị ấy. Chị ấy tên là Hạ Tử Mạn. À, là Tử Mạn sao? Tiêu Chí Viễn cũng không quá bất ngờ, dường như phải suy nghĩ một lát mới nói. Thảo nào hai người nhìn giống nhau như vậy. Nếu biết sớm ở trong cùng một công ty, em sẽ không nộp sơ yếu lý lịch vào đó. Tăng Tử Quan có chút thất vọng. Nếu bây giờ em bỏ việc giữa chừng, chị ấy nhất định sẽ không vui. Tiêu Chí Viễn ừ một tiếng. Anh rất hiểu trong lòng cô gái nhỏ này đang vướng bận điều gì. Tăng Tử Quan cảm thấy thật khó nói. Nói chung bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng công khai quan hệ giữa họ cho người khác biết. Nhất là chị gái cô. Phiền não một hồi, cô lại ngẩng đầu lên. Tạm thời anh đừng nói với chị em chuyện của chúng ta nhé. Anh khẽ nhướng mày gật đầu. Ừ. Ngay lập tức vẻ mặt của Tử Quan trở nên rạng rỡ hẳn lên. Vậy chờ đợt thực tập này của em kết thúc, sau khi tìm được công việc chính thức, em sẽ nói với chị ấy. Tiêu Chí Viễn cũng không phản đối, chỉ trầm ngâm nói. Em thực sự quyết định tốt nghiệp xong sẽ đi làm ngay sao? Tốt nghiệp xong đi làm luôn, có thể tự nuôi sống bản thân là ước mơ của em mà. Tử Quan vô cùng hăng hái. Em đã chờ ngày đó lâu lắm rồi. Gương mặt của cô sống động, mang theo một thần thái khác thường. Tiêu Chí Viễn thấy lòng mình mềm hẳn đi, một lát sau mới dịu dàng nói. Có thể nuôi sống bản thân, không phải không tốt đâu. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ em không cần vất vả như thế nữa. Tử Quan, em có muốn tiếp tục học hành không? Từ khi bên nhau, Tiêu Chí Viễn rất ít khi đề xuất với cô những ý kiến kiểu như vậy. Anh chưa bao giờ can thiệp vào việc học tập và cuộc sống của cô. Tăng Tử Quan giật mình cúi đầu ăn một miếng thức ăn, nhất thời không biết nói gì. Em cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Em còn nhỏ, không cần phải vội vàng tìm việc. Học tiếp, không có gì là không tốt cả. Dù học nước ngoài như Phương Tự cũng không tệ. Dù là trường nào, với thành tích của em, đi xin học không phải việc khó. Giọng anh vẫn đều đều và ân cần như thế. Nếu em đồng ý thì không cần đi thực tập nữa. Anh sẽ làm mọi thủ tục cho em, không để chị em biết là được. Em vừa nói chuyện phiếm với Phương Tự xong. Tăng Tử Quan giả bộ thoải mái. Học phí đều là đi vay mới có, lấy đâu ra tiền du học? Anh cúi đầu ăn nói mơ hồ. Chuyện học phí em không cần lo lắng. Tăng Tử Quan nhìn anh, trong lòng cô hiểu rất rõ. Anh sợ cô quá nhạy cảm nên không nhìn cô nữa, muốn cố gắng tránh né khỏi trọng tâm câu chuyện. Cô bật cười. Này, nghe như kiểu là anh đang lo lắng biểu hiện của em ở Thượng Duy không tốt sẽ mất mặt anh hả? Anh ngẩng đầu thở dài thườn thượt. Nếu như em vì nguyện vọng của anh mà ra nước ngoài du học như vậy, phải mấy tháng mới có thể gặp nhau một lần đây. Tăng Tử Quan nhíu mày nhìn anh. Anh buông đũa, nắm lấy bàn tay cô đang đặt ở trên bàn nói rất nghiêm túc. Tử Quan, hơn 20 năm qua, anh chưa được gặp em. Nhưng sau này anh sẽ làm thật tốt để em sống đỡ vất vả hơn. Quạt trong quán chạy ầm ĩ, hình như gió làm bụi rơi vào mắt cô. Tăng Tử Quan vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng bỏ qua cảm giác cay cay trong mắt, trầm mặc một hồi rồi mạnh miệng nói. Em không cảm thấy vất vả lắm. Anh buột miệng nói ra câu đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Tử Quan, anh biết dưới đáy lòng cô đang dâng trào cảm xúc, nên vội vàng đổi giọng. Thực ra, đó chưa phải là phương án anh cảm thấy tốt nhất. Phương án tốt nhất chính là Tử Quan à? Em tốt nghiệp xong thì lấy anh nhé. Tăng Tử Quan đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ những lời này của anh ngày hôm đó. Trong một quán ăn nhỏ đầy dầu mỡ, quạt trần quay tạo những âm thanh khó nghe. Khi anh nói ra, trên mặt là vẻ nghiêm túc không gì sánh được. Khóe môi hơi mím tạo nên vẻ vô cùng kiên định. Giống như câu đó không phải nói trong lúc nhất thời, nói với ý đùa giỡn, mà là một lời cầu hôn vô cùng chân thành. Cô hơi đỏ mặt. Anh nghĩ là em sẽ đồng ý không? Sự kiên định ấy của anh lập tức biến thành chiều chuộng và dung túng. Anh cười. Vậy lần này không tính. Anh nói vội vàng quá, mà em cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nếu là cầu hôn thật, anh sẽ làm cầu kỳ hơn nhiều. Hai ngày nay công việc của các phóng viên ở Văn Thành bất giác tăng lên gấp đôi, đặc biệt là các phóng viên ở chuyên mục kinh tế và giải trí. Trong dự án đấu thầu Quảng Xương, tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Duy đã bị knock out. Không ai ngờ tới, vào giây phút cuối cùng, Tiêu Chí Viễn lại có thể xoay chuyển tình thế, lấy danh nghĩa của công ty đầu tư Đông Lâm bước vào vòng trong, tạo thành một màn hồi mã thương vô cùng đẹp mắt. Hồi mã thương ý chỉ chiêu trong lúc nhượng bộ một bước bất ngờ đâm cho kẻ thù một nhát chí mạng. Những chuyên gia tài chính kinh tế vội vàng phân tích xem liệu cuối cùng công ty Quảng Xương sẽ rơi vào tay ai. Cũng có không ít người chuyển sự chú ý lên Quang Khoa, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thượng Duy. Hỏi đối sách tiếp theo, nhưng hai người ở giữa tâm bão, Phương Gia Lăng và Tiêu Chí Viễn đều không hẹn mà cùng trốn tránh sự phỏng vấn của phóng viên, không ai lên tiếng. So với các phóng viên chuyên mục kinh tế còn đôi chút rụt rè, thì các phóng viên giải trí lại dũng mãnh hơn rất nhiều lần. Bất cứ lúc nào cũng có xe dừng ở dưới tòa nhà cao tầng của Thượng Duy, mọi người đều đến tìm kiếm dấu vết của Tiêu phu nhân. Từ ngày nhật báo XX đăng một phần giải thích ngắn gọn của người phát ngôn riêng của Tiêu Chí Viễn, công bố Tiêu Chí Viễn đã che giấu cuộc hôn nhân gần 5 năm của mình. Cái tít này cũng khiến những người trong cuộc căng thẳng tột độ. Ngay cả Tiêu lão gia cũng bị liên lụy. May mà tâm trạng lão gia khá tốt nên chỉ nói qua loa. Đúng là có chuyện này. Chuyện này được gia đình ngài đồng ý ư? Trong mắt mọi người, Tiêu tiên sinh là người vô cùng chững chạc. Vì sao lại phải giấu giếm nhiều năm như vậy? Không ngờ câu trả lời của lão gia lại là: chuyện của đám trẻ, tôi mặc kệ. Tăng Tử Quan xem xong mẩu tin trên báo trong phòng làm việc. Cô không có phản bác gì khác thường, vẫn tiếp tục làm việc. Điện thoại nội bộ đổ chuông, cô ấn nút nghe. Tử Quan, Phương Tổng bảo cô lên đây một lát. Tăng Tử Quan đáp một tiếng được rồi đứng lên đi ra cửa. Chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên dừng bước, quay trở lại, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra một tờ giấy. Trên đường thang máy lên tầng, cô cúi đầu nhìn giày của mình. Ngón tay chạm vào tờ giấy mỏng mà mềm mại trong túi áo. Suy nghĩ trước giờ của cô chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cô đi tới hành lang cửa phòng Phương Gia Lăng, nhẹ nhàng gõ vài tiếng. Mời vào. Phương Gia Lăng xoay ghế một cái, khuôn mặt anh ngược sáng, nụ cười trước sau vẫn một vẻ ôn hòa như vậy. Tăng Tử Quan nhớ tới những lời mà giới truyền thông miêu tả về Phương Gia Lăng và Tiêu Chí Viễn. Dường như họ đang dùng phương diện tốt nhất của mình để đối phó với công chúng. Gia thế tốt, thần thái ưu tú mà lãnh đạm, khiến người ta khó mà nắm bắt được. Ưu tú mà lãnh đạm? Tăng Tử Quan bật cười. Chẳng phải là bản thân cô đã trông thấy dáng vẻ thô bạo ác liệt của Tiêu Chí Viễn không biết bao nhiêu lần rồi hay sao? Thậm chí còn có vài lần anh không thể khống chế được bản thân mình nữa. Còn Phương Gia Lăng, bất luận là khi nào, cho dù là khi Tiêu Chí Viễn phản kích mạnh mẽ, anh trước sau vẫn lãnh đạm, bình tĩnh như một. Phương Tổng à, trước khi anh nói chuyện với tôi vẫn là nên đưa cho anh cái này trước thì tốt hơn. Tăng Tử Quan ung dung đưa tờ giấy đó cho anh. Phương Gia Lăng không nhận, chỉ cười cười hỏi. Đơn xin thôi việc. Tôi sợ sau này lại gặp phải anh ở một nơi nào đó, bản thân tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Tăng Tử Quan dừng lại một lát. Hơn nữa, tôi còn có chút việc riêng cần giải quyết. Thời gian tiếp theo, sợ không có tâm trạng làm việc. Ánh mắt của anh hơi trùng xuống, vẻ mặt vô cùng vô cảm, nhìn từng nét biến hóa, dù là rất nhỏ trên gương mặt cô. Rất lâu sau, anh mới khẽ nói. Tử Quan à, xin lỗi cô. Những lời tiếp theo sợ là sẽ liên quan đến việc nhà và chuyện riêng của cô. Nhưng tôi vẫn mong rằng có thể nói chuyện thẳng thắn với cô. Tăng Tử Quan hơi nhướng mày. Cô đang đi khắp nơi tìm luật sư giải quyết các vụ án ly hôn phải không? Phản ứng của cô trấn tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Tôi không hề bất ngờ khi anh đã biết điều này. Phương Gia Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vênh lên của cô. Anh hơi ngạc nhiên. Nếu nói trước đây, Tăng Tử Quan tử tế hiền lành, thậm chí còn khá vâng lời, thì cô hiện tại, mặc dù có đôi phần tiều tụy, nhưng dường như có thứ gì đó trong cô đang sống lại. Trên trán cô cất giấu một sự cố chấp và cứng cỏi. Có cần tôi giúp không? Phương Gia Lăng khéo léo nói. Lúc cần thiết, tôi sẽ không khách sáo. Đương nhiên Tử Quan rất khôn ngoan. Anh biết đấy, tôi hiện nay chưa đến nỗi không còn lối thoát. Đơn xin thôi việc, tôi cứ giữ ở đây. Một thời gian nữa trời yên bể lặng rồi. Hoan nghênh cô quay lại lúc nào cũng được. Mãi đến thứ năm mới có thể hoàn tất mọi thủ tục tạm thời khỏi cương vị công tác. Trong phòng tạm thời vẫn chưa ai biết sự thay đổi này. Tăng Tử Quan quay lại phòng làm việc. Tiểu Trịnh đưa giấy tờ cho cô. Vẫn là tính cách nhiều chuyện như thường. Sếp, thần tượng của em gần đây, Từ Phương Tổng, đã đổi thành đối thủ không đội trời chung của ngài ấy rồi. Tiêu Chí Viễn, cô không ngẩng đầu. Thật không ngờ sự phong lưu trước đây của anh ấy chỉ là hỏa mù mà thôi. Lại còn đã có vợ từ lâu nữa chứ. Đúng là một người đàn ông tốt. Tiểu Trịnh nuốt nước miếng đánh ực. Ừ, sao em biết người ta giả vờ phong lưu? Tăng Tử Quan cười khổ. Chị nhìn Tiêu Chính Bình thì biết, đó mới là phong lưu thật. Lại còn làm khổ vợ con nữa chứ. Được rồi, ít nhiều chuyện đi, mau mang mấy bảng biểu này ra ngoài. Cửa phòng làm việc bị mở ra rất khẽ. Điện thoại di động của Tử Quan lại đổ chuông. Cô đầu tiên là nhìn một cái. Cũng may không phải là số máy mà cô thấy ghét kia. Xong mới bắt máy. Mẹ, tối nay Lạc Lạc muốn ăn xương hầm. Có lẽ là Lạc Lạc vừa mới thức giấc nên giọng nói vẫn có chút mơ hồ không rõ. Mẹ biết rồi. Tăng Tử Quan dịu dàng trả lời. Lạc Lạc còn muốn ăn gì nữa? À, buổi tối papa cũng về ăn cơm. Con bé bổ sung thêm một câu. Tăng Tử Quan im lặng một hồi, không đành lòng làm con gái thất vọng, bèn nói một câu. Ừ. Buổi tối đó, vừa như đã qua rất lâu, lại vừa như mới chỉ là tối qua. Nhiều chi tiết như vậy, cô không còn muốn nhớ lại nữa. Duy nhất chỉ còn nhớ rõ câu nói cuối cùng. Màn đêm đen kịt, cô thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy. Xin cho anh một đứa bé, anh sẽ để em đi. Cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa, dường như tất cả sức lực bản thân đều tích tụ lại trong bàn tay phải. Nó bắt cô phải tát anh một cái. Thực ra, anh có thể tránh được, nhưng anh lại không tránh, chỉ đứng im ở đó. Ở nơi sâu nhất trong đôi mắt là một loại cảm giác lạnh đến thấu xương. Giống như anh mới chính là người bị tổn thương nặng nhất. Dấu tay đỏ sậm của cô hiện lên mặt anh thật rõ ràng. Cô hung dữ lườm anh một cái, rồi cố gắng cắn chặt môi dưới. Tiêu Chí Viễn, anh sỉ nhục tôi 4 năm nay vẫn chưa đủ ư? Sỉ nhục, sỉ nhục. Hai từ này như đang nhảy nhót trong màng nhĩ cô. Tiêu Chí Viễn muốn mở miệng, dù là biểu hiện như một người phẫn nộ cũng được. Nhưng anh không làm được, chỉ nhìn cô chăm chú với vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Anh có còn nhớ không? Lúc mới quen anh, tôi đã nói, cho dù mọi người trên thế giới này đều lừa gạt tôi, thì tôi vẫn sẽ tin tưởng anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng chữ. Nhưng có một câu tôi vẫn chưa bao giờ nói với anh. Cảm ơn anh đã hủy đi niềm tin của tôi. Lúc Tang Tử Quan về đến nhà, Lạc Lạc và Tiêu Chí Viễn đều đã ở trong đó. Trong khoảng thời gian này, thái độ của cô đối với Tiêu Chí Viễn trước sau vẫn lãnh đạm. Một câu cũng không nói, kể cả là ở trước mặt con gái. Đương nhiên Lạc Lạc có thể cảm nhận được sự khác thường. Cô bé cố gắng diễn một vai hòa giải thật tốt. Papa đi giúp mẹ một chút đi. Lạc Lạc đói lắm rồi. Con bé liều mạng đẩy papa nó vào nhà bếp. Sau đó, dành mà lén lút nháy mắt với anh một cái, rồi vui sướng chạy ra ngoài. Trong phòng bếp, chỉ còn lại hai người. Khói bốc lên từ vung nồi áp suất, tạo thành những tiếng kêu kèn kẹt. Tang Tử Quan đeo tạp dề, cẩn thận nếm một miếng canh nóng, sau đó múc ra bát, chuẩn bị cho con gái uống bát canh đầu tiên. Có gì cần làm giúp không? Tiêu Chí Viễn sải bước vào, vừa đi vừa xắn tay áo. Cô vờ như không thấy, rồi bưng bát nhỏ lách qua người anh. Lạc Lạc, uống canh trước đi. Đến khi cô quay lại phòng bếp, Tiêu Chí Viễn vẫn đang ở trong đó, dựa lên kệ bếp, ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật sự không định nói chuyện với anh nữa sao? Chẳng có gì để nói hết. Tang Tử Quan nhếch môi, cuối cùng nói thêm. Suy nghĩ của tôi đã nói hết với anh hôm đó rồi. Mấy ngày nay em đi tìm bao nhiêu luật sư như vậy, thế mà điều đó vẫn chưa khiến cho em nhìn rõ hiện thực hay sao? Trong giọng nói thản nhiên của anh cuối cùng có một chút kịch liệt. Em biết anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh cũng biết con người tôi, chẳng có ưu điểm gì, chỉ có một điều, đó là chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cuộc hôn nhân này tôi đã quyết định ly hôn với anh rồi. Tiêu Chí Viễn hơi nhíu mày, đôi môi mỏng như một thanh gươm sắc bén. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng khóc nức nở ngoài cửa chặn lại. Lạc Lạc đang cầm bát, ngơ ngác nhìn họ. Papa, mẹ, hai người sẽ ly hôn ư? Hai người không cần Lạc Lạc nữa ư? Mắt thấy giọt nước mắt trong suốt như trân châu của con gái sắp rơi xuống, Tang Tử Quan không nhịn được, bèn tiến lên ôm lấy con bé, rồi an ủi nói. Mẹ làm sao có thể không cần Lạc Lạc? Lạc Lạc, nín đi nào. Lạc Lạc ngẩng đầu lên nghi hoặc, hai mắt đẫm lệ liếc mắt, trông thấy papa bèn khóc nấc lên. Vậy là mẹ không cần papa nữa ư? Tiêu Chí Viễn dường như đang chờ đợi đáp án của câu hỏi đó, thế nhưng Tang Tử Quan chỉ ôm lấy con gái, rồi nhỏ nhẹ an ủi con bé. Không hề đề cập đến vấn đề của papa. Ánh mắt anh lạnh dần đi, mãi đến khi Lạc Lạc ngẩng đầu lên từ trong lòng mẹ, nháy mắt với anh một cái. Người cha trẻ tuổi bình thản mỉm cười đầy yêu chiều với cô con gái, dùng cách nói dễ hiểu nhất với nó, khẳng định chắc nịch. Cha mẹ sẽ không ly hôn. Cả người Tang Tử Quan đờ ra, định nói gì đó. Nhưng cô lại đặt con bé vào lòng của Tiêu Chí Viễn rồi nói. Bế nó ra ngoài đi. Cửa phòng bếp bị đẩy ra khẽ khàng. Trong phòng khách truyền đến tiếng nô đùa ồn ào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net